Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, huyết chiến dâu trắng. Tiểu quỷ, không lưu được ngươi. Dâu trắng hét lớn một tiếng. Trong tay thế đao mãnh đè xuống. Roi một tay đứng vững dâu trắng thế đao. Vươn cái tay còn lại móng vuốt rồi dâu trắng thế đao nhược điểm. Cũng không đoái hoài tới vẻ này chấn động lực lượng. Quả chấn động năng lực đưa tới hắn ngăn trở thế đao tay đang run rẩy lấy. Cánh tay không ngừng lay động. Ở bạch sắc trong suốt lưỡi dao không gian xung quanh đều đang chấn động. Roy dùng cường đại Busosoku Haki bảo hộ thân thể. Lúc này mới có thể dùng bị ảnh hưởng tước nhược. Cái tay còn lại bắt được thế đao. Roy hét lớn một tiếng. Ta cho bắt đầu. Roy đứng ở trên bong thuyền. Một cước đem nguyên bổn đã mở tung bong tàu thải vỡ tan. Ngay sau đó dùng sức bắt lại thế đao. Muốn đem dâu trắng lật lại. Hắc hắc tiểu quỷ. Ngươi còn trẻ lấy. Dâu trắng dùng sức ngăn chặn hắn thế đao. Lực lượng của hai người giữ lẫn nhau hạ. Ở thế đao trung gian nhược điểm trên xuất hiện cong tình huống. Thế đao ở lực lượng của hai người chung. Bị bẻ cong queo. Dâu trắng muốn đè xuống. Mà Roy là muốn nhắc tới. Theo thế đao càng phát ra uốn lượn. Dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Mãnh đè xuống. Roy dưới chân bong tàu nhất thời sụp đổ. Một hồi to lớn phong áp đem bong tàu thổi bay ra ngoài. Rơi vào trên biển. Hô. Dâu trắng giơ lên thế đao. Đem phía trên năng lực thu liễm. Hắn biết tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới Moby Dick nhất định sẽ bị hắn cho hủy diệt. Đây chính là hắn ông bạn già. Hắn không thể hủy diệt Moby Dick. Thế nhưng Roy cũng là nhìn đúng điểm ấy. Không có thể bắt được băng hải tặc dâu trắng nhân tới uy hiếp dâu trắng. Vậy tương chiến chàng chọn ở tại dâu trắng trên thuyền. Cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Akainu hủy diệt rồi trong đó một chiếc thuyền. Dâu trắng nhưng là biểu hiện ra đau lòng dáng dấp. Đây chính là đồng bạn của hắn. Một ngày hai người thực sự ra tay toàn lực. Như vậy Moby Dick thực sự sẽ bị hai người phá hủy. Ô ô ô, rất nhanh chuyển động thế đao. Dâu trắng đùa giỡn một cái hoa đao. Hai tay nắm thế đao hướng Roy đâm đi tới. Uống, Roy tay không tiếp dao sắc giống nhau kẹp lấy dâu trắng lưỡi dao. Nhưng mà lại bị dâu trắng lực lượng cho đỉnh bay ra ngoài. Không ngừng lui lại, đụng ở đầu thuyền mặt trên. Vị trí này là dâu trắng bình thường đang ngồi cầu thang. Roy cả người ở dâu trắng trùng kích ở giữa toàn bộ lưng đều tiến đụng vào rồi cái vị trí kia bên. Trong, dâu trắng còn đang sử dụng lực lượng hướng về phía Roy đâm vào. Thật vẫn có gặp cái tên kia lúc còn trẻ lực lượng. Dâu trắng hướng về phía Roy cười nói. Bất quá dâu trắng còn có một câu cũng không nói gì. Gặp ủng có loại lực lượng này lúc sau đã là 3-40 tuổi. Khi đó hắn đã sở hữu tán loạn đại tướng thực lực. Có còn hay không đến hắn tột cùng nhất thời kỳ. Cùng gặp tương đối. Roy lợi hại phương diện càng nhiều. Haki Kenbunsoku đã vượt qua hải quân mọi người rồi. Có thể nói Roy Haki Kenbunsoku tuyệt đối là hải quân chính giữa người nổi bật. Coi như là này trời sinh hay dùng có bá khí nhân cùng hắn tương đối cũng muốn thiếu chút nữa. Dâu trắng giờ khắc này đã quyết định liều lĩnh muốn giết Roy. Hắn sát khí trên người nghiêm nghị. Làm hải tặc, hắn không cảm thấy cái này có cái gì có thể lưu thủ. Liền là muốn giết Roy. Dâu trắng sát khí có thể dùng Roy từ táo bạo ở giữa thức dậy. Bởi vì rơi vào giận dữ trạng thái. Roy Haki Kenbunsoku đã sớm thác loạn. Hiện tại bởi vì dâu trắng sát khí. Roy thanh tỉnh. Hắn biết mình không thể lâu ở lại chỗ này. Dâu trắng nhất định sẽ giết hắn đi. Nơi này cũng không phải là hải quân bản bộ. Hơn nữa dâu trắng đơn độc đối mặt một mình hắn. Nếu là có hai gã đại tướng cùng hắn cùng nhau, bọn họ nhưng lại có thể phối hợp cùng dâu trắng đánh một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ hầu như là không có khả năng. Dâu trắng thực lực siêu việt chính mình. Roy nhất định phải đào tẩu mới được. Thế nhưng dâu trắng trạng thái bây giờ đưa hắn hạn chế gắt gao. Một ngày hắn buông tay ra, thế đao mũi đao tuyệt đối sẽ đâm vào ngực của hắn. Uống. Thân kinh bách chiến dâu trắng chuyển tay một cái. Thế đao bị hắn bẻ qua đây. Roi tay lập tức buông ra. Nắm cơ hội này. Ở dâu trắng giơ đao lên thời điểm. Roi rất nhanh mau tránh ra. Có thể dùng dâu trắng một đao bổ vào Moby Dick trên. Băng quyền. Roi giơ tay lên hướng về phía dâu trắng một quyền huy vũ đi tới. Lực đánh vào từ quả đấm của hắn phát xạ ra ngoài. Đánh về phía dâu trắng. Dâu trắng buông ra một tay. Hướng về phía Roi phương hướng cũng là một quyền đập tới. Đập bể đại khí. Hai cổ trùng kích bạo phát cùng một chỗ. Roi là toàn lực ứng phó. Dâu trắng lại có vẻ thành thạo. Phanh. Roi bị dâu trắng nắm đấm đánh bay ra ngoài. Ở trên bong thuyền lăn vài vòng. Khi hắn lúc đứng lên. Dâu trắng đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn rồi. Hai tay nắm thế đao một đao đối với hắn chạm xuống dưới. Roi lăn một vòng né tránh. Thế nhưng lực đánh vào hay là đem hắn bắn trúng. Roi lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thẳng đến tựa ở mạn thuyền. Phi, Roi phun ra một búng máu. Trên mép đã chảy xuống một cái huyết tích. Oa a, dâu trắng giơ lên nắm tay. Bao vây lấy quả chấn động nắm đấm. Ở Roi còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới. Mệnh trung Roi bụng, một quyền này đưa tới đại khí vỡ vụn đưa tới Roi cả người như là bị đập bể giống nhau. Roi sau lưng bong thuyền vỡ vụn, một trùng kích xuyên qua Roi thân thể. Có thể dùng sau lưng ngoài khơi đã xảy ra tiếng oanh minh. Đại hải phát sinh tạc liệt thanh âm. Phốc a, Roi một búng máu phun tới. Nhưng mà Roi cũng không có không chống cự, mà là đưa hai tay ra bắt được dâu trắng cánh tay. Dùng sức vặn một cái, dâu trắng không có phòng bị, bị Roi vặn đến phía sau cước bộ xê dịch, cả người có điểm nghiêng. Roi nắm cơ hội này, từ dâu trắng nắm đấm chung đi ra ngoài, đứng ở dâu trắng trước mặt, bát cực băng quyền, mãnh giơ lên, hướng về phía dâu trắng cái bụng, một quyền đập xuống, băng, Roi nắm đấm giống như là đánh vào đại cổ trên, phát sinh một tiếng nổ ầm ầm tiếng. Dâu trắng bụng có một tầng Busosoku Haki bảo hộ. Nhưng mà băng quyền lực đánh vào vẫn là quán xuyên dâu trắng thân thể. Dâu trắng phía sau giống như là hắn vừa mới công kích Roi giống nhau. Một trùng kích từ sau lưng của hắn xung kích ra. Cha, Marco đám người kinh hô. Tiểu quỷ, dâu trắng cũng tức giận. Hắn vươn tay bắt lại Roi thân thể. Bao gồm quả chấn động năng lực. Nắm lên Roi hướng về phía trên bong thuyền dùng sức đập một cái. Thình thịch, đường kính 10 thước bong tàu toàn bộ văng tung tóe. Quả chấn động đem dâu trắng cả người đều bao lại. Ngoại trừ dâu trắng ngoại, tất cả mọi thứ đều bị quả chấn động xé rách. Roi bị dâu trắng nắm trong tay. Liều mạng dùng quả chấn động áp chế hắn. Theo quả chấn động bạo phát, bong tàu tầng tầng vỡ vụn. Rất nhanh thì đến buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Dâu trắng tựa hồ cũng phát hiện điểm ấy lập tức ngừng trên người Fruit năng lực. Vừa lúc đó, máu me khắp người Roi bỗng nhiên xoay người lại. Bắt được dâu trắng cánh tay. Thập bát liên kích, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.